KSA, này, nghe gì chưa? Chương 1 tin đồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào một ngày thu êm đềm, gia đình Vongola hoàn tất nghi thức chuyển giao quyền lực, từ đó, trong thế giới ngầm rộ lên tin đồn. Tân nhiệm môn ngoại cố vấn không những đã kết hôn, còn lấy nhầm người đàn bà đanh đá và cực kỳ ghen tuông. Vì thế, ngài ấy luôn phải giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác để tránh một trận giận lôi đình của phu nhân. Đàn ông trong giới luôn nhìn người con trai trẻ tuổi anh Tuấn bằng ánh mắt thương hại. Ôi, sao người như vậy lại lấy nhầm ác ma? Nhưng mà, nhìn vẻ mặt dễ chịu và khóe môi cong cong của ngài ấy mà xem, liệu có thể tin lời đồn hay không đây? Cách chương.